Cổ thần nhanh nhanh ra chịu chết, miễn cho tông môn của ngươi bị liên lụy, nếu như khăng khăng một mực chúng ta công phá thiên tinh hóa hư đại trận chắc chắn sẽ tàn sát toàn bộ hư thiên tông, ngay cả gốc rễ cũng trừ sạch một người không để lại, khiến toàn bộ hư thiên tông chôn cùng với ngươi. Cổ thần, nhanh nhanh lăn ra đây. Lúc này chúng tu sĩ trong hư thiên tông mới biết được vị trưởng giáo chí tôn tiền nhiệm, vị đại nhân vật thần thoại trong truyền thuyết kia, không biết từ khi nào đã trở lại hư thiên tông rồi. Trong hư thiên điện, tất cả đều là những cường giả thượng cổ thoát khốn từ trong Tây Hải ra ngoài, tu vi thấp nhất cũng là hư không hậu kỳ, trưởng giáo chí tôn đương nhiệm hư thiên tông Vân Phiêu Trần hiện tại mới chỉ có tu vi nguyên thần kỳ, căn bản không có tiếng nói, quyền lãnh đạo hư thiên tông hoàn toàn nằm trong tay vị trưởng giáo chí tôn hư thiên tông hư tương Trần vạn năm trước. Đương nhiên, trong hơn trăm cường giả thượng cổ thì hư thiên tông bất quá chỉ có hơn 10 người, cường giả cái thế hợp đạo kỳ chỉ có một mình một người hư tương Trần, mà trong hơn 10 vị cường giả cái thế, riêng Thái Hư Cung đã có 5 người, những người còn lại cũng giống như hư tương Trần, đều là trưởng giáo chí tôn một số tông môn chi nhánh Thái Hư Cung. Trong đó có trưởng giáo chí tôn thiên đạo tông vạn năm trước tên. Góc truyện audio.com, là đạo vô nhai, cách chương.